chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1753, Ương Phù Dung bị đánh. Ngô Phương Tình nói trận đấu hội gặp nguy hiểm, Vương Đại Đông cũng không cảm thấy kỳ quái, dã ngoại sinh tồn, khẳng định sẽ gặp phải các loại không biết nguy hiểm. Bất quá những cái kia nguy hiểm với hắn mà nói, căn bản tính toán không cái gì. Ta còn có một điều kiện, Vương Đại Đông mở miệng nói, ngươi nói, về sau không cho phép đưa nam phạm nhân đến số 0 phòng giam. Ngô Phương Tình nghe, vậy cười lạnh, ngươi cho rằng là người đều có thể hưởng thụ loại kia đãi ngộ à? Nói cho ngươi đi, số 0 phòng giam chẳng qua là cho nam các phạm nhân một loại tưởng niệm thôi. Nó tác dụng ở chỗ cho nam các phạm nhân hy vọng cùng để bọn hắn e ngại. Tránh thức tiến vào số 0 phòng giam, ngươi mới là cái thứ ba. Vương Đại Đông còn tưởng rằng số 0 phòng giam thuần túy là dùng để trừng phạt nam phạm nhân, lại không nghĩ rằng lại còn có như thế một tầng ý tứ. Hy vọng là so tuyệt vọng càng thêm cường đại lực lượng. Tuyệt vọng chỉ có thể gấp rút phát người nhất thời chi dũng, mà tránh thức có thể khiến người ta có can đảm đối mặt hết thảy khốn cảnh lại là hy vọng. Nếu như không phải là bởi vì Vương Đại Đông ngủ Ngô Phương Tình, Ngô Phương Tình căn bản không có khả năng đem đưa vào số 0 phòng giam. Ngươi yêu cầu ta sẽ không đáp ứng. Ngô Phương Tình lắc đầu nói, cái kia thì không có gì để nói. Vương Đại Đông cũng rất kiên quyết, nhưng ta có thể cam đoan Ương Phù Dung tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngô Phương Tình thản nhiên nói, ngươi vì cái gì xác định như vậy? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, cái này ta không thể nói cho ngươi, ta có thể nói chỉ là, coi như ngươi chết, nàng cũng sẽ còn sống. Đương nhiên, có khả năng sống cũng không tốt như vậy. Đã Ngô Phương Tình không nói, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Trầm mặc trong một giây lát, gật gật đầu, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng giữa chúng ta ân oán có thể hay không xóa bỏ? Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng lão nương là bạch ngủ sao? Ngô Phương Tình hai con mắt to hung hăng trừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, tê liệt, về phần lớn như vậy thù à, lúc đó ngươi không gọi lão vui sướng. Đương nhiên, lời này Vương Đại Đông có thể không dám nói ra. Ngô Phương Tình biết Vương Đại Đông đây là đáp ứng, khóe miệng vung lên một vệt đường cong, quay người rời đi phòng giam. Sắp đến đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, đột nhiên quay đầu, cười nói, nếu như ngươi còn sống trở về, ta có thể cho ngươi rời đi ngục giam, nhưng ngươi cả đời này cũng đừng hòng thoát đi ta. Vương Đại Đông tự hỏi Ngô Phương Tình lời nói, có thể để hắn rời đi ngục giam, chẳng lẽ này nương môn nhi muốn hủy bỏ đối với hắn kiện sao? Cái kia cả một đời cũng đừng hòng thoát đi nàng lại là có ý gì đâu? Vương Đại Đông ngẫm lại, cũng không có nghĩ rõ ràng, dứt khoát thì không đi nghĩ, dù sao hắn đối rời đi ngục giam cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn đến ngồi tù, vốn chính là vì chấp hành nhiệm vụ, đoán chừng muốn là nhiệm vụ không có hoàn thành, e là cho dù Ngô Phương Tình hủy bỏ đối với hắn lên án, Hách Văn Đào cũng sẽ không để hắn đi ra cái này ngục giam. CMN, cái này Hách Văn Đào đến cùng làm cái quỷ gì? Cái này đều vài ngày, cũng còn không nói cho ta mục tiêu đến cùng là ai. Tiếp tục như vậy nữa, ta mẹ nó đều muốn bị Ngô Phương Tình này nương môn nhi cho chơi chết. Vương Đại Đông có chút yêu, thương, Ngô Phương Tình sau khi đi, Vương Đại Đông được đưa tới số 38 phòng giam. Cùng lôi lão đại một cái phòng giam. Cái gì? Dã ngoại sinh tồn trận đấu. Ngươi có thể 10 triệu đừng đáp ứng nàng a. Nghe nói rất nguy hiểm, rất nhiều phạm người tham gia sau đều không có thể trở lại. Lưu Đông có chút sợ hãi nói ra, hắn tuy nhiên đến ngục giam thời gian cũng không dài, nhưng cũng là nghe qua dã ngoại sinh tồn trận đấu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đại Đông hỏi, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Mỗi qua một đoạn thời gian, ngục giam đều sẽ cử hành một trận dã ngoại sinh tồn trận đấu. Cung cấp thập người tham gia, cơ bản đều không có còn sống trở về. Cho nên tham gia trận đấu phạm nhân, bình thường đều là theo tử hình phạm nhân bên trong tuyển. Một tên khác phạm nhân nói, huynh đệ, ngươi không thực sự đáp ứng nàng a? Lôi lão đại cau mày nói, Vương Đại Đông gật gật đầu. Ngô Phương Tình dùng ương phù dung đến uy hiếp hắn. Hắn có thể không đáp ứng a? Lôi lão đại thở dài, nói, ta và ngươi cùng một chỗ tham gia. Không được, đã nguy hiểm như vậy, ta sao có thể đem ngươi liên lụy vào đây? Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, là huynh đệ, cũng không cần nói. Lôi lão đại kiên quyết nói, Vương Đại Đông giải lôi lão đại tính cách, làm trước lòng tổ chiến sĩ hắn, dã ngoại sinh tồn với hắn mà nói cũng không khó khăn. Cho nên hắn cũng không phải rất lo lắng, mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này cái gọi là dã ngoại sinh tồn trận đấu, đến cùng là cái quái gì? Bất quá bây giờ lôi lão đại đã mất đi dị năng, cũng không thể bảo hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Nghe nói lôi lão đại cũng muốn tham gia, Ngô Phương Tình cũng không nói thêm gì. Lôi lão đại tư liệu tuy nhiên hoàn toàn giữ bí mật, nhưng nàng nhìn ra được, lôi lão đại tuyệt không phải người bình thường. Có lôi lão đại cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ tham gia, coi như không thể đoạt được vô địch, chí ít cũng có thể lăn lộn cái trước mấy tên. Lôi lão đại, các ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận a. Trận đấu bị định tại sau một ngày, Ngô Phương Tình chuyên môn lưu cho Vương Đại Đông cùng Ương Phù Dung cáo biệt cơ hội. Lần thứ nhất, Vương Đại Đông cảm thấy cái này lãnh huyết đàn bà cũng không tính máu lạnh như vậy. Tuy nhiên Vương Đại Đông cùng Ương Phù Dung thực tính không được có cái gì giao tình. Lên giường cũng chỉ là bởi vì thân thể cần. Lần này, Vương Đại Đông không dùng lén lút, nghênh ngang đi vào số 0 phòng giam. Đương nhiên, trước khi đi vẫn như cũ mang hai cái dưa leo. Nhìn đến Vương Đại Đông, nữ phạm nhân nhóm đều rất cao hứng. Ta bị phân phối đến nam tử phòng giam, về sau liền không thể lại qua tới thăm đám các người. Vương Đại Đông một bên đem dưa leo giao cho nữ phạm nhân, vừa nói, cầm lấy dưa leo chính cao hứng nữ phạm nhân nhóm nhất thời biểu hiện ra không muốn. Ngược lại không phải là thật không nỡ Vương Đại Đông, mà chính là Vương Đại Đông không đến, liền không có người cho các nàng mang dưa leo. Bất quá, hôm nay Ương Phù Dung trạng thái có chút không tốt, nằm lì ở trên giường, che kín chăn mền, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run. Phù Dung tỷ, ngươi làm sao? Vương Đại Đông cảm giác có cái gì không đúng. Phù Dung tỷ nàng, một tên nữ phạm nhân đang chuẩn bị mở miệng. Im miệng, Ương Phù Dung lại là quát lạnh nói, chợt mi đầu nhẹ nhàng nhăn vài cái. Tựa hồ tại cực lực giả trang ra một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Vương Đại Đông nhíu mày, đi đến trước giường, thân thủ đem che ở Ương Phù Dung trên thân chăn mền cho vén lên. Nhất thời, một mảnh nhìn thấy mà giật mình đập vào mi mắt, chỉ gặp Ương Phù Dung trên lưng, phủ đầy răng khắp nơi vết máu, giống như là bị người dùng cây roi hung hăng quật mấy trăm cây roi. Nhà tù phục đều bị đánh nát, vết máu đem đồ tù đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Thật không biết là ai có thể đi xuống nặng như vậy tay. Hơn nữa còn là đối một cái nữ phạm nhân. Ương Phù Dung cũng không ngờ tới Vương Đại Đông hội vén chăn lên. Muốn ngăn cản đã không kịp. Là ai làm? Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm. Ương Phù Dung thân thủ muốn đem chăn kéo trở về, lại đau nhe răng nhếch miệng, nhìn khiến người ta mười phần đau lòng. Vương Đại Đông duỗi tay nắm lấy chăn mền, chuẩn bị thay Ương Phù Dung đắp lên. Ương Phù Dung lại là một thanh đẩy ra Vương Đại Đông tay, lạnh như băng nói, mặc kệ ngươi sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó.